Huyền Thiên Tông có hai gã thiên giai cường giả tỏa chấn, mặc dù vẫn còn kém một vài thế lực nhất lưu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ban đầu, có vài thế lực ẩn nấp tựa hồ vẫn chưa cam lòng, muốn đợi cơ hội, nhưng có lẽ nhờ 100 thiên địa thánh quả, Tiêu Vũ mang theo hộ vệ tùy thân, dọc theo đường đi có thể nói tận tâm tận lực, không chỉ hộ tống đoàn người trở về Huyền Thiên Tông, còn lưu lại một thiên giai cường giả tỏa chấn. Bản thân Tiêu Vũ cũng ở lại đây mấy ngày, là tông chủ Huyền Thiên Tông, Huyền Ki từ sớm đã biết được biểu hiện chắc việt của Hàn Phong. Ở Thiên Thánh Đại Hội, tâm tình tự nhiên rất tốt, lúc này gặp được Hoàng tử Điện Hạ, dĩ nhiên tự mình hộ tống mọi người trở về, cũng vô cùng kinh ngạc. Huyền Ki từ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Huyền Thiên Tông ngoài ý muốn có được hơn 400 thiên địa thánh quả, sẽ dẫn đến sự nhòm ngó của các thế lực. Lấy thực lực hiện nay của Huyền Thiên Tông, một vài tiểu thế lực còn được, chứ nếu là thế lực mạnh hơn một chút, căn bản không đỡ nổi. Hiện tại có Tiêu Vũ tự mình tỏa chấn, Huyền Ki tử vốn lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần đoàn người Hàn Phong tự mình quyết định đem 100 thiên địa thánh quả tặng cho Hoàng Thất, Huyền Ki tử chẳng những không hề tức giận, mà còn tán thưởng hành động sáng suốt của Hàn Phong. Trải qua đại hội lần này, Hàn Phong biểu hiện xuất chúng cũng lại khiến Huyền Ki tử phải nhìn bằng cặp mắt khác. Mấy ngàn năm trước Huyền Thiên Tông cũng là nhất lưu tông môn số 1 số 2. Đến đời Huyền Ki tử, nếu như không phải Hàn Phong xuất hiện, Huyền Thiên Tông e là không lâu sau sẽ triệt để trở thành tam lưu thế lực. Xác thực, nếu như dựa theo quỹ tích phát triển kiếp trước, qua không mấy năm, Huyền Thiên Tông không chỉ là tam lưu thế lực, thậm chí còn bị Tinh Hải Các chiếm đoạt, trở thành cát bụi trong dòng lịch sử. Bất quá, bởi vì có biến số Hàn Phong, trong 2 năm qua chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông không chỉ có đề thăng rõ rệt, mà còn mang về được hơn 300 thiên địa thánh quả. Hơn 300 thiên địa thánh quả ý nghĩa ra sao, mọi người đều hiểu rõ. Huyền Ki tử tự nhiên cũng rõ ràng, 1000 năm trước, Thiên Thánh Cốc chẳng có tiếng tắm gì, thậm chí còn là một tiểu tông môn. Thế nhưng nhờ vào cứ 10 năm có 10 thiên địa thánh quả, trải qua mấy trăm năm phát triển, hôm nay đã trở thành đại thế lực tại Thiên Tinh Đế Quốc. Vừa nghĩ tới có lẽ mấy năm tiếp theo, Huyền Thiên Tông sẽ có thể tái hiện lịch sử huy hoàng của ngàn năm trước. Lấy hàm dưỡng của Huyền Ki tử cũng nhịn không được kích động một trận. Mà đối với Hàn Phong, Huyền Ki tử càng cảm thấy thuận mắt. Trong lòng nghiễm nhiên đã coi hắn trở thành đối tượng bồi dưỡng trở thành tông chủ tương lai. Đương nhiên, đối với ý niệm trong đầu Huyền Ki tử, Hàn Phong không hề hay biết. Hắn vừa về tới Huyền Thiên Tông, đang lo lắng làm sao đề thăng thực lực của các đệ tử khác. Có hơn 300 thiên địa thánh quả cộng thêm vô số luyện đan phối phương chân quý, Hàn Phong tin tưởng, hắn nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem Huyền Thiên Tông chế tạo thành một nhất lưu thế lực không kém gì Thiên Thánh Cốc. Hiện nay thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao Hoàng Thất chỉ có thể che chở bọn họ trong 2 năm, sau đó nếu các thế lực khác muốn xuất thủ, Hoàng Thất lại muốn nhúng tay vào, e là sẽ khiến chúng bất mãn, đến lúc đó chỉ có dựa vào bản thân Huyền Thiên Tông. Kế tiếp, Tiêu Vũ ở lại Huyền Thiên Tông vài ngày, sau khi xác định các thế lực ẩn nấp đã bỏ đi hết, mới mang theo một đám hộ vệ rời khỏi. Dù sao là hoàng tử một quốc gia, chuyện Tiêu Vũ cần làm rất nhiều, không thể ở lại lâu hơn được. Lúc gần đi, Tiêu Vũ dặn Hàn Phong, đến khi thương thế tốt hơn, nhất định phải dẫn Tiêu Linh đi đế đô một chuyến. Tiêu Vũ đi rồi, Huyền Thiên Tông cũng trở lại yên bình như xưa. Mấy ngày nay, Hàn Phong cơ bản đều nằm dưỡng thương, lần này bị thương không nhẹ, nên hắn dùng mấy loại đan dược phụ trợ vẫn phải mất tròn một tháng mới khôi phục được 7-8 phần. Từ khi Tiểu Bạch đại phát thần uy, trên dưới Huyền Thiên Tông cũng không dám đối đãi nó như sủng vật bình thường, nên hiện tại, Tiểu Bạch đi tới chỗ nào cũng đều được vô số đệ tử yêu thích. Đương nhiên, duy nhất không coi Tiểu Bạch là ma thú cao cấp cũng chỉ có sư huynh muội Hàn Phong cùng Lâm Phỉ Vân. So với Hàn Phong, Tiểu Bạch càng e ngại tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân hơn, phải biết thực lực Tiểu Bạch lợi hại như thế. Lâm Phỉ Vân càng vô pháp vô thiên, mỗi lần đều lôi kéo Tiểu Bạch gây rối khắp núi, còn bắt nó làm những động tác rất khó. Vì thế, Tiểu Bạch mỗi lần đều vẻ mặt thương cảm tới trước mặt Hàn Phong khóc lóc một phen, thế nhưng hắn căn bản không rảnh để ý, trực tiếp lưu lại một câu, muốn được ăn, chịu khổ chút thì tính là gì. Sau đó liền không thèm để ý tới Tiểu Bạch nữa. Đương nhiên, trong một tháng này, Hàn Phong cũng cho nó ăn không ít đan dược, nên thực lực của nó đã đạt tới địa giai lục phẩm cùng đẳng cấp với Hàn Phong. Tốc độ thăng cấp kinh người như vậy lại khiến Hàn Phong tặc lưỡi không thôi. Thực lực Tiểu Bạch không ngừng đề thăng, hiển nhiên một ít đan dược thấp phẩm đã vô pháp hấp dẫn hứng thú của nó, nên hiện tại mỗi ngày hắn đều phải luyện chế thất phẩm đan dược tụ thần đan. Luyện chế tụ thần đan cần tiêu tốn đại lượng tài liệu, giá trị tương đương với mấy trăm kim tệ bên ngoài. Bất quá, vì muốn Tiểu Bạch nhanh chóng đề thăng thực lực, Hàn Phong tự nhiên không chút nhíu mày. Vốn hắn cũng dự trữ khá sung túc, cộng thêm lão dược sư nuôi trồng Tử La Thảo không ngừng bán ra bên ngoài, đổi được số tiền tài vô cùng khổng lồ. Do đó, trong thời gian ngắn vẫn đủ để nuôi dưỡng nó. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phong cũng thường xuyên tìm tin tức của phụ thân, nhưng nhất vô sở hoạch. Hôm nay, Hàn Phong từ trong tu luyện tỉnh lại, trải qua nửa tháng, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa lần này thủ thương, cộng thêm lần thứ hai trợ giúp, đấu khí của Hàn Phong đã đột phá địa giai lục phẩm, trực tiếp bước vào địa giai thất phẩm. Đây cũng là nhờ tiên thiên đấu khí cùng lợi ích mà tinh thần hải mang đến. Tiên thiên đấu khí có thể trợ giúp hắn vô thì vô khắc tu luyện, mà tinh thần hải tăng vọt có thể dùng giúp hắn khống chế đấu khí càng thêm dễ dàng. Lợi ích trực tiếp là lúc trùng kích phẩm cấp, Hàn Phong tốn hao khí lực so với trước kia tiết kiệm hơn nhiều. Sau khi tiến nhập địa giai thất phẩm, trong lòng Hàn Phong cũng là nhịn không được kích động một trận. Hắn cũng không ngờ mới trở lại Thiên Tinh Đế Quốc có 4 tháng ngắn ngủi, đã đạt được cảnh giới địa giai thất phẩm. Hàn Phong cảm giác mình còn cách lực lượng cực mạnh kiếp trước càng ngày càng gần. Về phần có thể đột phá thiên giai hay không, Hàn Phong không cần lo lắng. Dù sao kiếp trước hắn đã từng đột phá một lần, cộng thêm 400 năm trong hư linh huyễn cảnh, đối với thiên giai chi cảnh đã quen thuộc vô cùng. Huống chi, kiếp này, hắn còn có vô số tài liệu chân quý. Hàn Phong tin tưởng thiên giai chi cảnh căn bản không cản được bước của hắn. Nghĩ vậy, nội tâm Hàn Phong không khỏi dâng lên một niềm tin cường đại. Đúng lúc này, Tiêu Linh từ bên ngoài đi tới. Thấy Hàn Phong đang đứng trong sân, Tiêu Linh quan sát một phen, phát hiện hắn khí tức ổn định, sắc mặt hồng nhuận, biết thương thế lúc trước đã bình phục, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Linh Nhi, sao ngươi lại trở lại? Hàn Phong nghi hoặc hỏi. Ai ngờ, Tiêu Linh tức giận lườm hắn một cái, gắt giọng, sao, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Vậy ta đi đây. Nói xong, Tiêu Linh làm bộ xoay người, tỏ vẻ muốn rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Huyền Ki Tử khiếp sợ. Hàn Phong thấy thế cười hắc hắc, chợt lóe tới bên cạnh Tiêu Linh, thuận lợi ôm lấy nàng. Ngửi thấy mùi hương mê người trong lòng, Hàn Phong cười to nói, từ lúc nào Linh Nhi của ta cũng biết làm nũng như vậy. Cảm nhận được bàn tay to dưới mông, Tiêu Linh ửng đỏ, giãy khỏi móng vuốt của Hàn Phong, vừa cười vừa nói, hôm nay ta có chuyện tới tìm ngươi, bên ngoài có người tới tìm ngươi. Tìm ta? Là ai? Hàn Phong nghe vậy, không khỏi kỳ quái hỏi. Tiêu Linh cười cười thần bí, nói rằng người tới là một đại mỹ nhân nha. Nghe được Tiêu Linh nói như thế, Hàn Phong nhất thời ngạc nhiên, không biết có phải nàng đi theo nha đầu Lâm Phỉ Vân lâu rồi, nên vẻ thanh nhã trước kia đã thay bằng nghịch ngợm. Bất quá, Hàn Phong rất thích cái cảm giác này, vì vậy mỉm cười, lại đi tới bên người nàng, thừa dịp Tiêu Linh không đề phòng, vuốt nhẹ lên má nàng một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Mỹ nữ xinh đẹp cũng vẫn thua kém Linh Nhi của ta. Nói xong, Hàn Phong không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của nàng, mà nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Phong đến, tự nhiên cũng khiến mấy người trong phòng chú ý. Khi hai nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn, Hàn Phong nhận ra hai nàng, một người trong đó là Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu. Thấy Đường Vũ Nhu, Hàn Phong đã minh bạch mục đích của nàng. Nhìn thấy Hàn Phong đi vào, Đường Vũ Nhu cũng gật đầu chào. Huyền Ki Tử thấy thế, nói: "Hàn Phong, nếu băng tuyết các đường cô nương là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi tiếp họ đi, ta còn có một số việc cần làm, nhớ kỹ không được chậm trễ." Hàn Phong gật đầu đáp ứng. Đợi cho Huyền Ki tử đi rồi, Đường Vũ Nhu liền nói thẳng: "Hàn Phong, mục đích chúng ta tới đây, chắc hẳn ngươi đã rõ, chúng ta muốn biết bao giờ ngươi có thể cùng chúng ta trở về một chuyến, dù sao thương thế của sư tôn càng để lâu càng bất lợi đối với băng tuyết các." Nghe được Đường Vũ Nhu nói như thế, Hàn Phong trầm ngâm trong chốc lát, rồi đáp: "Trên đường trở về phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến ta thủ thương không nhẹ." "Chúng ta đã biết." "A." Tiểu Hàn đằng sau Đường Vũ Nhu nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Hàn Phong nói như thế, lập tức thốt lên. Chỉ là nói được phân nửa, tựa như nhớ tới điều gì, nàng vội vàng che miệng lại. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hai nàng. Thấy vậy, Đường Vũ Nhu cũng không giấu giếm thở dài nói: "Xác thực, ngày đó băng tuyết các chúng ta cũng ở đấy, thế nhưng tình cảnh lúc đó, cho dù chúng ta xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ liên lụy băng tuyết các." "Ha ha, chuyện này ta tất nhiên hiểu rõ, ta cũng không trách gì các ngươi, cần gì phải vội vã giải thích." Hàn Phong cười ngắt lời nói. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Đường Vũ Nhu không khỏi khẽ cau mày. Thấy thần sắc không tin của hai nàng, Hàn Phong lập tức nghiêm mặt nói: "Dù sao chúng ta cũng không có giao tình gì, chỉ có trao đổi lợi ích, nên nếu đổi lại là ta, tất cũng không có lý gì xuất thủ." Nghe vậy, Đường Vũ Nhu lúc này mới vững tin Hàn Phong không giận chó đánh mèo băng tuyết các, trong lòng không khỏi thở phào, dù sao sinh tử của sư tôn vẫn dựa vào thất sắc tuyết liên trong tay Hàn Phong, nếu như Hàn Phong vì vậy mà cự tuyệt giao dịch, đối với băng tuyết các mà nói, cũng là đả kích không nhỏ. Một tháng nay, băng tuyết các vẫn chưa đình chỉ tìm kiếm ngũ sắc tuyết liên, nhưng địch nhân đến từ một tông môn thần bí quá mức cường đại, nên tới nay vẫn không có nửa điểm tin tức. Cuối cùng, băng tuyết các đành phái Đường Vũ Nhu đến đây tìm Hàn Phong đổi lấy thất sắc tuyết liên, mà hành tung của hai nàng lần này thập phần bí mật cũng không mấy người biết được, cũng vì lo lắng địch nhân phát hiện tạo thành phiền toái không cần thiết. Đối với mục đích tới đây của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong minh bạch là vì thất sắc tuyết liên, đối với băng ngọc linh quả, hắn cũng vô cùng thèm muốn. Thế nhưng Hàn Phong tạm thời vẫn không thể rời khỏi, dù sao thời gian ở lại Huyền Thiên Tông không nhiều lắm, lần này tới băng tuyết các, chậm thì một tháng, lâu thì hai ba tháng cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi mở miệng nói rằng: "Như vậy đi, ta trước tiên đi an bài cho các ngươi nghỉ ngơi. Các ngươi tạm thời nghỉ lại Huyền Thiên Tông nửa tháng, ta còn có chuyện cần giải quyết, ta sẽ mang theo thất sắc tuyết liên cùng các ngươi trở về băng tuyết các, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Nửa tháng?" Đường Vũ Nhu nghe được Hàn Phong còn muốn các nàng ở lại nửa tháng sau mới theo trở về được, không khỏi nhíu mày lại hỏi. Chỉ là nghĩ đến Hàn Phong ngữ khí kiên định như vậy, cũng biết hắn có lý do không thể rời khỏi, huống chi các nàng có việc cầu người. Ngẫm lại, Đường Vũ Nhu khẽ cắn môi, nói rằng: "Vậy được rồi, nửa tháng sau." "Nhưng mà, sư tỷ." Tiểu Hàn thấy Đường Vũ Nhu dĩ nhiên dễ dàng đáp ứng như thế, dù sao hiện tại băng tuyết các cũng có chút rối loạn, nếu chờ đến nửa tháng sau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Tiểu Hàn còn muốn lên tiếng, Đường Vũ Nhu không khỏi lắc đầu với nàng. Kế tiếp, Hàn Phong liền dẫn theo hai nàng đi tới hậu viện, an bài hai gian phòng. Gian phòng của hai nàng ngay bên cạnh phòng của Tiêu Linh. Sau khi Hàn Phong rời khỏi, Tiêu Linh cũng đã trở về phòng của mình. Khi Hàn Phong dẫn hai nàng tới, Tiêu Linh đang ôm băng huyền cổ cầm ngồi trong tiểu viện. Thấy Hàn Phong tiến đến, Tiêu Linh đầu tiên là mỉm cười. Khi thấy Đường Vũ Nhu cùng Tiểu Hàn phía sau hắn, cũng hơi kinh ngạc. Tam nữ ở tại Thiên Thánh Cốc cũng hay gặp mặt, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng cũng tính là quen biết. Hàn Phong nói cho Tiêu Linh biết hai nàng sẽ ở lại Huyền Thiên Tông nửa tháng. Tiêu Linh cũng thập phần nhiệt tình tiếp nhận, tự mình dẫn hai nàng đến phòng mình, đồng thời chỉnh lý. Nhìn thấy tam nữ không để ý tới mình, Hàn Phong đành lắc đầu, đi tới Bách Thảo Đường. Sau khi đáp ứng cùng Đường Vũ Nhu trở lại băng tuyết các trong nửa tháng sau,

Do đó, tông chủ phải nắm bắt thời gian, tranh thủ trong 2 ngày này bế quan, hấp thu tốt dược hiệu của Đoạt Thiên Đan. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Huyền Ki Tử vội vàng đem hộp ngọc đậy lại, rồi chỉnh trọng nói, như vậy, ta đi bàn giao lại với các trưởng lão một tiếng, 2 ngày sau, liền bế quan, hy vọng trong 2 năm có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai. Nói xong, Huyền Ki Tử cũng không nhiều lời nữa, mà mang theo Đoạt Thiên Đan vội vã rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tìm kiếm cố nhân. Sau đó Hàn Phong cũng trở lại gian phòng của mình, liên tục 7 ngày tiêu hao tinh lực cùng đấu khí quá độ cũng khiến thân thể hắn có chút chịu không nổi. Dù sao luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không thể so với hạ phẩm đan dược, trong quá trình này, chỉ cần hơi có vô ý, sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Vì thế Hàn Phong tự nhiên là không được qua loa. Ngày mai, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Hàn Phong cũng khôi phục hoàn toàn. Lúc này còn cách ước định với Đường Vũ Nhu có 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn cũng khá nhàn rỗi, mỗi ngày đều không ngừng luyện chế các loại đan dược. Một phần tự nhiên là vì Tiểu Bạch, mà phần còn lại là để cho các đệ tử khác. Thiên địa thánh quả dù tốt, nhưng đối với phần lớn đệ tử mà nói, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để dùng. Dù sao ngoài mấy người mạnh hùng thực lực cao hơn, số còn lại thực lực đều tại giai đoạn cơ sở, năng lượng trong thiên địa thánh quả cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng, nên Hàn Phong lúc này mới cố ý luyện chế hạ phẩm đan dược cho bọn họ dùng. Đương nhiên, về phần mấy người mạnh hùng, Tiêu Linh, Hàn Phong tự nhiên không keo kiệt, hơn nữa có tông chủ ra lệnh, hắn không hề cố kỵ dùng thiên địa thánh quả làm tài liệu dùng để luyện chế thánh linh đan, trợ giúp mọi người đề thăng đấu khí. Hiệu quả thánh linh đan tự nhiên không tốt như Đoạt Thiên Đan, nó chỉ là thất phẩm đan dược, là loại thích hợp nhất cho mấy người mạnh hùng sử dụng. Có thánh linh đan trợ giúp, Hàn Phong tin tưởng không quá 1 năm, mấy người mạnh hùng sẽ tiến bộ xa. Liên tục 7 ngày, Hàn Phong toàn lực luyện chế, lớn nhỏ được tổng cộng hơn 100 viên đan dược. Nhìn đống đan dược trên bàn, Hàn Phong cảm thấy hết sức vui mừng. Hơn 100 viên đan dược này là chính là do hắn dùng hơn 30 thiên địa thánh quả cùng vô số tài liệu chân quý. Tin tưởng lấy thực lực của một vài nhất lưu thế lực cũng vô pháp làm được như vậy. Từ lúc Hàn Phong luyện chế ra Đoạt Thiên Đan, ngày thứ 2 Huyền Ki Tử bàn giao mọi chuyện xong, cũng đã bắt đầu 2 năm bế quan để trùng kích thiên giai chi cảnh. Trong mấy ngày này, Hàn Phong bớt thời giờ chỉ điểm mấy người mạnh hùng tu luyện. Quan trọng nhất là sư phụ Lâm Nguyệt, nhờ có hắn cùng Thánh Linh Đan trợ giúp, Lâm Nguyệt đã dần dần tới sát ranh giới địa giai chi cảnh. Mà đối với Hàn Phong chỉ điểm, Lâm Nguyệt cũng có chút cảm khái. Dù sao hôm nay thực lực Hàn Phong vượt xa nàng rất nhiều, thậm chí đại bộ phận trưởng lão trong tông cũng kém hắn, tự nhiên nàng cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. 7 ngày thoáng cái trôi qua, Hàn Phong đã an bài xong mọi chuyện. Chuyến này Hàn Phong chỉ dẫn theo bố lôi địch, về phần phí lão lưu lại bảo hộ an toàn của Huyền Thiên Tông. Tuy nói Hoàng Thất hứa hẹn sẽ che chở Huyền Thiên Tông 2 năm, thế nhưng khó bảo toàn một vài thế lực đuôi mù không chịu từ bỏ ý định. Do đó Hàn Phong lúc này mới phí lão lưu lại. Sau khi chuẩn bị xong, Hàn Phong cố ý hạ sơn một chuyến, lại tiến nhập Diệp Trấn Phi động phủ. Lấy 2 đóa thất sắc tuyết liên, 1 đóa trong đó giao cho Đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu cùng Tiểu Hàn nhìn thấy Hàn Phong dễ dàng đem thất sắc tuyết liên giao ra, cũng có chút kinh dị. Bất quá các nàng chưa từng thấy qua thất sắc tuyết liên nên không thể xác định thật giả, nên đành từ cỗ năng lượng thuần khiết phát tán từ trên thân nó để biết đó không phải là phàm vật. Phần còn lại đành chờ khi trở về băng tuyết các do sư tôn tự mình kiểm nghiệm. Sau khi từ biệt mấy người Tiêu Linh, Hàn Phong liền dẫn theo Tiêu Linh cùng với Đường Vũ Nhu rời khỏi Huyền Thiên Tông đi tới băng tuyết các. Vị trí của băng tuyết các trong Ly Tuyết Hàn Nguyên phương Bắc Thiên Tinh Đế Quốc. Lấy cước trình của đoàn người Hàn Phong cần nửa tháng mới tới nơi. 2 ngày sau, mấy người đi tới một tòa thành nhỏ xa xôi, Đông Lâm Trấn. Nguyên bản dựa theo ý tứ của Đường Vũ Nhu thấy sắc trời còn sớm, nếu như đẩy nhanh tốc độ, có thể trước trời tối tới thành trấn tiếp theo, nhưng Hàn Phong cự tuyệt, nói là muốn ở lại Đông Lâm Trấn ngủ lại một đêm. Đường Vũ Nhu hỏi kiểu gì, Hàn Phong cũng không chịu nói rõ nguyên do. Bất đắc dĩ, mấy người đành ở lại Đông Lâm Trấn, tìm chỗ nghỉ ngơi, còn Hàn Phong nói lại mấy tiếng, rồi một mình rời khỏi. Hàn Phong theo phương hướng trong trí nhớ tìm kiếm, ngay khi hắn bước vào Đông Lâm Trấn, trong lòng từ lâu đã không còn bình tĩnh nữa. Kiếp này, lần đầu tiên hắn bước vào Đông Lâm Trấn, nhưng kiếp trước, đối với nơi này hắn quen thuộc dị thường. Hắn nhớ kỹ kiếp trước, khi Huyền Thiên Tông bị Tinh Hải Các chiếm đoạt, một mình hắn lưu vong, trong đó thời gian ở tại Đông Lâm Trấn, trên người bị thương, cộng thêm đói khổ lạnh lẽo, cuối cùng ngất xỉu ở một góc đường. Nếu như lúc đó không ai để ý tới hắn, có lẽ lúc đó hắn đã sớm chết đi, cũng không có cơ duyên ngoài ý muốn đạt được quyết, chớ nói chi là có thể ngẫu nhiên vào lúc 400 tuổi thành công tiến nhập thiên giai chi cảnh. Trong trí nhớ, đạo nhân ảnh kia ở gần đây, mang theo tâm tình kích động, Hàn Phong không khỏi đi nhanh hơn. So với kiếp trước, còn sớm hơn mấy năm, không biết người kiếp trước giúp đỡ hắn, hiện tại sinh sống ra sao. Đương nhiên, Hàn Phong cũng lo lắng đối phương cũng không nhận ra bản thân, nếu như mình đột nhiên xuất hiện cũng vô cùng vô lý. Do đó hắn chỉ dự định xem xét tình hình, sau này ân tình kiếp trước, đành đợi hắn từ băng tuyết các trở về lại tính toán. Rất nhanh, tuy rằng cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng Hàn Phong đối với nơi này ấn tượng thập phần sâu sắc. Do đó chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm ra con đường quen thuộc. Bất quá, Hàn Phong chưa tới gần đã nghe thấy âm thanh nhốn nháo truyền tới. Hàn Phong thậm chí có thể từ trong tiếng động nhốn nháo, mơ hồ nghe được tiếng quát mắng, cùng một tiếng cầu xin yếu ớt. Nguyên bản Hàn Phong cũng không để ý tới chuyện này. Bất quá ai ngờ nơi hắn muốn tìm, càng đến gần Hàn Phong càng nghe rõ âm thanh nhốn nháo. Van cầu các ngươi, đây là thứ duy nhất cha ta để lại. Các ngươi không được lấy đi. Thanh âm gián đoạn, nghe cực kỳ suy yếu. Ngay sau đó là giọng một nam tử hùng hổ truyền đến. Hắc, tiểu tạp chủng, còn không đem khế ước giao ra. Ngươi vẫn còn nợ thiếu chủ nhà ta một khoản lớn. Nếu ngươi không giao, cẩn thận đại gia ta đem ngươi bán thành nô lệ. Với tuổi tác của ngươi rất được giá. Tựa hồ là bị nam tử dọa sợ, thanh âm kia càng trở nên yếu ớt. Đừng, đừng mà. Van cầu các ngươi, buông tha ta. Lúc này, Hàn Phong cũng bị hai người nói chuyện làm hiếu kỳ, vì vậy tiến lại gần nhìn vào bên trong. Phát hiện trong đám người, hai gã nam tử vóc người khôi ngô, khí tức không kém, vẻ mặt dữ tợn đứng đó. Dưới chân là một tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khoảng chừng 10 tuổi, vẻ mặt kinh sợ nhìn hai nam tử khôi ngô. Y phục trên người nàng vô cùng cũ rách, nhưng sạch sẽ. Chỉ là chỗ ngực có thể nhìn được vết chân màu đen, mái tóc đen nhánh không chỉnh tề, trên mặt càng vì kinh sợ mà đầy lệ, thoạt nhìn như một tiểu khất cái. Lúc này, nam tử phía trước nhìn vẻ mặt kinh khủng của tiểu cô nương, có vẻ thập phần đắc ý, không khỏi cười to nói rằng, ha ha tiểu tạp chủng, biết sợ còn không mau đem khế đất ra đây. Tiểu cô nương kia hai tay ôm chặt lấy người trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ tới tái nhợt. Đôi mắt vô tội càng không ngừng đào về phía đám đông, hy vọng tìm được sự trợ giúp, nhưng không có ai cả. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi lẽo nào không biết Đông Lâm Trấn này là của ai? Bọn họ mà cũng dám xen vào chuyện của thiếu chủ nhà ta. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Nam tử kia lại nói tiếp, khả năng nhẫn nại của đại gia ta có hạn, vừa rồi cho ngươi cơ hội, hiện tại quyết định đem bán ngươi thành nô lệ. Thuận tiến đổi ít tiền tiễn hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196. Tin tức bất ngờ. Nữ hài nghe được nam tử kia nói như thế, càng sợ đến vẻ mặt kinh hoàng. Tuy tuổi nàng không lớn, nhưng cũng biết chợ nô lệ là nơi nào. Chỉ cần vào đó, phỏng chừng cả đời nàng cũng đừng mong có tự do. Lúc ánh mắt nữ hài quét về phía Hàn Phong, không ngờ hắn cũng không tránh né ánh mắt của nàng, mà tiểu cô nương kia thấy thế, tựa như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, trong lòng nổi lên hy vọng. Cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của nàng, Hàn Phong cũng là hơi sững sờ. Kỳ thực, nguyên bản hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là khi hắn thấy tiểu cô nương này, chẳng biết tại sao trong lòng có một cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá, lúc này trên mặt nàng bị mái tóc tán loạn che khuất, nhất thời hồi lâu không nhận ra. Khi tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt khiến Hàn Phong có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong lòng Hàn Phong kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, có chuyện gì nhỉ? Sao ánh mắt của nữ hài này lại làm ta có cảm giác thân thiết? Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi mở to hai mắt, tỉ mỉ quan sát hình dạng tiểu cô nương. Cũng không biết vì sao, đúng lúc đó gió thổi lên, nguyên bản mái tóc che khuất khuôn mặt nàng, lúc này bị gió thổi bay, một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt Hàn Phong. Thấy dung mạo nữ hài nhi, Hàn Phong nhíu mày, trong đầu tỉ mỉ nhớ lại. Bỗng nhiên, Hàn Phong mạnh ngẩng đầu lên, trên mặt nhất thời lộ vẻ bất khả tư nghị. Tiểu Thanh Nhi, Hàn Phong thất thanh thốt ra, trong lòng sớm bị phát hiện này làm cho chấn kinh. Ngay sau đó một cỗ lửa giận vô biên dâng trào trong lòng. Bàn tay nắm chặt răng rắc cho thấy tâm tình của Hàn Phong lúc này. Cứu, cứu, cứu ta. Cô bé kia thấy Hàn Phong thủy chung thở ơ, trong lòng tràn ngập thất vọng. Nhưng khi thấy nam tử kia bắt tới, càng kinh sợ vô cùng la lên. Mắt thấy nữ hài đã bị nam tử kia tóm lấy. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng. Ngay sau đó truyền đến từng tiếng âm hưởng nặng nề. Phanh, loảng xoảng. Đạo âm thanh thứ nhất là khi bóng người kia cùng nam tử tiếp xúc. Còn tiếng thứ hai là do nam tử kia bay ngược ra đụng phải tạp vật phát ra. Nguyên bản một nam tử khác đứng bên cạnh, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, lập tức kinh hãi, vận đấu khí toàn thân, hai mắt tràn đầy cảnh giới nhìn bóng người, quát to, ngươi là ai? Ta chính là hộ vệ Đỗ Gia Đông Lâm Trấn, bằng hữu làm vậy chẳng lẽ muốn đối địch với Đỗ Gia? Hàn Phong nhìn nam tử mập mạp trước mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra nam tử mập mạp kia chỉ có thực lực nhân giai tứ phẩm, căn bản không phải đối thủ của hắn.